One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206. Trên cái thế giới này nhất đáng giá phó thác người. Tại Cự Vai Chi Thành, dám can đảm như thế đường hoàng phá cửa mà vào, đồng thời có tổ chức có kỷ luật, đội chỉ có đỏ cờ xã. Chỉ lợn híp mắt quan sát những người này một phen, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, trừ tên dẫn đầu kia hơi có chút thực lực, những người khác thoạt nhìn đều là phổ thông tay chân, cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Các ngươi là ai? Đây là nhà ta, nếu không muốn chết, tốt nhất cút nhanh lên. Chỉ lợn giận dữ hét. Đi đầu đầu lĩnh là một cái cao gầy đầu tóc vàng thanh niên. Vị này người dẫn đầu thản nhiên vòng quanh chỉ lợn dạo qua một vòng. Có tin tức nói, người ở trên đảo không ngừng tìm hiểu ta xã cùng ngày vương hải tặc đoàn tin tức. Chỉ lợn đang muốn phủ nhận, người dẫn đầu xoay người ở trên điện nhặt lên một trang giấy. Phía trên in chính là view ảnh chân dung. Tự tiếu phi tiếu hướng chỉ lợn run lên. Người có biết hay không? Cái này Cự Vai Chi Thành là chúng ta đỏ cờ xã địa bàn, tại nơi ở của chúng ta đánh nghe tin tức của chúng ta, người có phải hay không không muốn sống? Nói đến nước này, chỉ lợn ngược lại đã thấy ra, cùng lắm thì chính là giết ra ngoài. Hắn đối với thực lực của hắn phi thường tự tin. Chỉ bằng các ngươi? Người dẫn đầu cười cười. Đương nhiên sẽ không, chúng ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Nghĩa lưỡi đao, chỉ lợn. Đại Hải Trình hải tặc thợ săn công hội nổi danh cường giả. Xem ra các ngươi cũng không nhàn rỗi. Chúng ta đây cũng là đang lúc phản kích đi. Tự giới thiệu hạ, ta gọi Thi Đấu Tư, là một gã thông thường đỏ cờ xã tiểu đội trưởng. Thi Đấu Tư song thủ hạ phất phất tay, những người khác lập tức lui ra ngoài. Chỉ lợn tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Này sao lại thế này, thật chẳng lẽ không phải tới bắt ta? Kỳ thật ngươi từ Bất Dạ Thành biến mất ngày thứ hai, chúng ta liền biết ngươi ở đâu. Ngươi có biết hay không? Không chào mà đi là một chuyện rất không có lễ phép. Lúc ấy trong xã có người đề nghị muốn dạy cho ngươi một bài học, nhưng là có vị đại nhân vật cố ý dặn dò qua. Theo hắn đi thôi. Chỉ lợn trong nháy mắt hiểu được. Cái này cái gọi là đại nhân vật chính là Will bản nhân. Thi Đấu Tư quan sát được chỉ lợn ánh mắt của hiểu rõ. Cười cười, xem ra ngươi biết ta nói đại nhân vật là ai. Nhờ vào vị đại nhân kia phân phó, ngươi mới có thể tại tòa thành thị này sinh hoạt. Nhưng là chúng ta về sau phát hiện, ngươi lại là như vậy không biết tốt xấu. Xét biểu lộ bắt đầu dữ tợn, dám can đảm bí mật điều tra vị đại nhân kia thân phận bối cảnh. Muốn đến không có hảo tâm gì nghĩ ha. Bất quá, nếu vị đại nhân kia đã nói, cho nên chúng ta cũng sẽ không làm gây bất lợi cho ngươi cử động. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn nói cho ngươi không cần tra được. Rời đi tòa thành thị này đi, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi nói không chào đón sẽ không hoan nghênh sao? Chỉ lợn hỏi lại. Thi Đấu Tư là dùng một loại trần thuật giọng điệu, chậm rãi nói ra, chủ thuê nhà của ngươi sẽ không còn cho thuê ngươi phòng ở. Không có người sẽ cho ngươi cung cấp chỗ ở. Tử quán sẽ không buôn bán rượu cho ngươi. Nhà hàng không biết làm cơm cho ngươi. Ngươi thậm chí không có khả năng ở trong này mua được một giọt nước. Không sai, chúng ta nói không chào đón ngươi, chính là không chào đón ngươi. Ngươi căn bản là không có cách tại tòa thành thị này sinh tồn được. Ngươi duy nhất có thể mua được, chỉ có rời đi nơi này vé tàu. Trừ phi vi phạm nơi này pháp luật. Thi Đấu Tư thẳng thắn nhìn chằm chằm chỉ lợn con mắt. Chậm rãi di chuyển về phía trước, khiến hai tấm mặt cơ hồ dính vào cùng nhau. Chỉ lợn đều có thể đoán được Thi Đấu Tư hôm nay bữa sáng là cái gì. Người tốt nhất nhanh làm như vậy, kể từ đó chúng ta mới có thể có đối phó lấy cớ của ngươi. Chỉ lợn thực sự nghĩ không ra, đỏ cờ xã thế mà đối với tòa thành thị này tự tin tới mức như thế. Hắn nghe rõ xét uy hiếp, hắn sẽ không thể có thể ở Cự Vai Chi Thành mua được bất luận cái gì tiếp tế. Kể từ đó, hắn đương nhiên không thể không rời đi. Đây thật là vô cùng hữu hiệu, nhưng lại không phạm pháp cách làm. Thế nhưng là, có thể làm tới mức này, tuyệt không có khả năng là dựa vào lấy võ lực trấn áp cùng sợ hãi chi phối. Chỉ có nhân dân tuyệt đối tin phục. Làm sao làm được nhìn lấy thi đấu tư tự tin bóng lưng? Chỉ lợn cầm thật chặt bên hông thái đao. Cho một cái hải tặc làm công. Không cảm thấy xấu hổ sao? Thi đấu tư chậm rãi quay người. Ánh nắng đánh ở trên tóc của hắn. Giống như một mảnh ánh vàng rực rỡ mạch tuệ. Ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Ta là tòa đảo này sinh trưởng ở địa phương cư dân. Nguyên bản dựa vào cho người bên ngoài làm dẫn đường, buôn bán một chút chợ búa tin tức sống qua. Khi đó Cự Vai Chi Thành vẫn là bị một cái gọi Âu Phỉ tổ chức thống trị. Về sau, đại khái là hơn 2 năm trước đi, ta gặp một vị quý nhân. Vị này quý nhân ra trọng kim hướng ta, nghe ngóng Âu Phỉ vị trí. Ta lúc ấy rõ ràng. Người này tất nhiên đối với Âu Phỉ không có hảo ý. Nhưng ta duy nhất đệ bệnh nặng, cần tiền cấp bách đến trị liệu. Thế là ta lựa chọn lấy tiền làm việc. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết ta bị Âu Phỉ. Người tìm tới, đánh gãy tay cánh tay. Nói ra ta biết vị này quý nhân tin tức. Lúc ấy thực sự là đau đến hận không thể một lần nữa bò. Lại mụ mụ trong bụng. Khóc cứt đái toàn bộ lưu thật là không có tiền đồ a. Sau đó, ta đoán Âu Phỉ đại khái là muốn khoe khoang thống trị lực đi. Tóm lại ta được đưa tới vị này trước mặt quý nhân. Thi đấu tư một lần nữa đi trở về đến chỉ lợn. Trước người biết, vị này quý nhân làm sự tình gì sao? Hắn cầm lấy tay cụt của ta. Hướng về phía Âu Phỉ người nói, hắn thay ta làm việc. Cho nên các ngươi muốn đối đây hết thảy phụ trách, để cho ta thu được đáng kể bồi thường tiền. Sau đó, hắn lại nói với ta, tôn nghiêm là tự kiếm đi ra. Thi đấu tư dùng ngón tay chỉ bộ ngực của mình, cho tới bây giờ không ai dùng con mắt nhìn qua ta như vậy sinh ra ở xóm nghèo. Không cha không mẹ, phía sau không ai cái lồng dân nghèo. Cho tới bây giờ không ai, chỉ có hắn. Thân là một người xa lạ, một cái cố chủ, một thượng vị già, hắn lấy ta làm người nhìn. Người này, chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi đề cập qua đại nhân vật. Lời nói bình tĩnh mà hữu lực, cái này về sau, ta dùng bồi thường tiền chữa khỏi đệ bệnh cũng trốn ra tòa đảo này. Lúc nghe hắn thống trị nơi này về sau, ta lập tức trở về đến, tiến nhập hắn mở miễn phí trường học. Gia nhập đỏ cờ xã, ở trong thành phố này, có vô số người bởi vì hắn mà thu được tân sinh. Dạng người này, ta nơi nào sẽ quản hắn là cái gì hải tặc hay là hải quân, ta chỉ biết. Hắn là một cái đáng giá phó thác người. Cuối cùng, thi đấu tư khóe miệng lộ ra cười lạnh. Cái gì, nghĩa lưỡi đao, liền thế gian đạo lý đều xem không rõ, cũng xứng danh hiệu nghĩa. Cút nhanh lên đi, tòa thành thị này không chào đón ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại lúc đó, vạn thước phía trên, đã trải qua một tuần đấu tranh. Sera nãi nãi hai ơ na nữ sĩ rốt cục thành công đem quả lưu vong. Kế nhiệm không đảo kiệt nhĩ dính trước đại trưởng lão. Một chiếc thuyền, một tháng tiếp tế, chờ quả cùng cái chết của hắn chung nhóm. Chẳng có mục đích chạy tại trắng bạch hải phía trên. Không, sẽ không cứ như vậy xong. Hai ơn hoa, ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về. Quả nắm thật chặt mặc cột, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại nhân, chúng ta tin tưởng ngài nhất định có thể dẫn dắt kiệt nhĩ dính trở lại con đường chính xác. Tùy tùng sĩ khí tăng cao hô, quả quay người nhìn chăm chăm người theo đuổi của mình nhóm. Tự tin nói, không sai, đây chỉ là nho nhỏ thất bại. Ở trên đảo vẫn có số lớn tin người của ta. Chúng ta chỉ cần ẩn núp một trận, sau đó trong bóng tối trở về. Chấm ngoặc kép, cái kia lại không cần. Một đạo xa lạ lời nói cắt đứt quả lời nói hùng hồn. Đám người quay đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một tên kimono kiếm sĩ ngồi ở trên cột buồm. Kiếm sĩ nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào boong thuyền, đem bên hông thái đao chậm rãi rút ra. Tên ta Musashi Tông Nghiêm là muốn giết chết người của các ngươi. Nếu có không cam lòng, mời thỏa thích chém giết. Nếu có phẫn hận, cũng có thể hóa thành lệ quỷ tìm đến ta. Nhưng là, hôm nay, đem là tử kỳ của các ngươi. Quả nhìn chằm chằm Tông Nghiêm nhìn một hồi. Ta nhớ được ngươi, ngươi là cùng tại cái kia thanh hải đoàn hải tặc thuyền trưởng bên người kiếm sĩ. Các ngươi quả nhiên không có ý tốt. Tông Nghiêm bình tĩnh lắc đầu. Vô chi hạng người, kiệt nhĩ dính có thể thần phục thiếu chủ. Chính là kiệt nhĩ dính may mắn. Thiếu chủ hắn là thế gian này nhất đáng giá phó thác chi nhân. Các ngươi có lẽ tự cho là thấy chính là hết thảy. Thật tình không biết tầm mắt hạn chế năng lực của các ngươi. Kiệt nhĩ dính nếu là quy về các ngươi, chắc chắn ở nơi này bùng nổ thời đại bên trong hủy diệt. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi, tiếng la giết lập tức vang lên. Trắng Bạch Hải trong góc đồ sát cùng A Phu Tư cảng nội vui mừng bầu không khí. Phảng phất tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, giết chóc cùng chiến tranh có lẽ không cách nào mang đến hòa bình. Nhưng trên thế giới này hòa bình, không có một lần là từ hòa bình bản thân mang tới. Sau lưng của Quang Minh, nhất định có bóng tối tồn tại, để ăn mừng mới đại trưởng lão kế vị. Cùng An Phu Tư Cảng mới người quản lý, Hai Ơ Na dẫn theo các vị thôn lạc các trưởng lão, tại A Phu Tư Cảng cử hành thịnh đại nghi thức, vừa mới đã trải qua thê thảm đau đớn thương vong A Phu Tư Cảng cũng đang cần dạng này một trận. Thịnh hội, cũng không phải là vì xóa đi trong lòng bi thống, mà là chỉ tại mang đến ngày mai sẽ tốt hơn hy vọng. Đứng ở không trung hoa viên phía trên, Hai Ơ Na vừa nhìn phía dưới vui mừng cư dân, một bên sâu kín nói, như thế thịnh đại thời gian, thuyền trưởng thế mà không hề lộ diện, có phải hay không là có chút quá mức Khố Lạc lễ phép cười. Chính tương phản, thiếu chủ nhà ta là bởi vì sắp rời xa Thanh Hải, cho nên bị chúng ta quản lý xuống cự vai chi thành chính vụ quấn thân, mới không cách nào đến. Cái này hoàn toàn nói rõ thiếu chủ nhà ta là một vị đáng giá phó thác. Người, vô luận là một ngày sau đó, một năm về sau, vẫn là 100 năm về sau, Hai Ơ Na nữ sĩ đều quyết sẽ không là đem A Phu Tư Cảng giao cho thiếu chủ quyết định này mà hối. Hận, Hai Ơ Na sâu kín thở dài, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là có thể nói a. Từ ái nhìn xem bên người Seratu. Được rồi, dù sao ta cũng chỉ cần để cho cháu gái của ta bình an là được rồi. Các ngươi chỉ cần đừng quá mức, vạn sự có thể thương lượng đi. Khố Lạc đang muốn lại nói lời nói khách sáo, đột được cảm giác có chút không đúng. Bởi vì trời tối, đây rõ ràng là ban ngày. Trắng Bạch Hải phía trên lại không có lớn đóa đám mây. Vì sao trời sẽ tối, con mẹ nó? Đây là cái gì? Griff vô ý thức tự lẩm bẩm, tại sau lưng vang lên. Khố Lạc ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa, một tòa hòn đảo khổng lồ không hiểu xuất hiện ở nơi đó. Không chỉ có như thế, tòa đảo này rõ ràng đang di động. Thoạt nhìn mặc dù không rõ hiển, nhưng cân nhắc đến cơ thể tích, lại rõ ràng là tại cao tốc tiến lên. Ngải Đặc La đột nhiên mở miệng nói, Phù Không Đảo có thể làm đến bước này, chỉ sợ chỉ có Thiên Vương. Mấy vị cán bộ liếc nhau, cùng hô lên, Kim Sư Tử lịch sử cơ. Làm sao có thể, hắn không phải là bị bắt vào tiến lên thành sao? Ruth thất thanh nói, đây không phải có thể không thể nào vấn đề. Phù Không Đảo đang ở trước mắt, trừ lịch sử cơ còn có thể là ai? Bên trong Nại Sặc vừa nói. Khố Lạc cực kỳ hiếm thấy đã mất đi phong độ, biểu lộ dữ tợn một phát bắt được Hai Ơ Na cổ áo. lớn tiếng chất vấn, không phải Kiệt Nhĩ Cáp Đức sao? Vì sao tới lại là Kim Sư Tử, tự nhiên như thế vĩ lực xuất hiện ở trước mắt. Kiệt Nhĩ Dính Đảo người căn bản không cần nghĩ cũng biết xảy ra đại vấn đề. Hai ơ ha trần chờ hỏi nói, Kim Sư Tử lịch sử cơ rất khó đối phó sao, kém một chút thống trị Thanh Hải nhân vật. Người nói lợi hại hay không? Greg tức giận trả lời. Tràng diện một lần hỗn loạn, phía dưới kịp phản ứng cư dân cũng lâm vào khủng hoảng. Đang lúc này, vẫn là lão gia tử ngải Đặc La đứng dậy, cho thiếu chủ gọi điện thoại. Tất cả mọi người, ánh mắt tập trung đến ngải trên người Castro. Lão gia tử biểu tình âm trầm, nhưng ngữ khí trầm ổn. Chúng ta đáp ứng đối phó chính là Kiệt Nhĩ Cáp Đức, cũng không phải là Kim Sư Tử. Dù cho rút đi, chúng ta cũng nói nghĩa không thua thiệt. Hòa hay chiến, chỉ có thiếu chủ mới có thể làm quyết định. Hỏa tốc liên hệ thiếu chủ. 3.5K đại trương là cảm tạ bản khuẩn đại đế. Lưu Ai Thiên Sứ các chư vị bạn đọc tiếp tục khen thưởng. Rất nhiều thư hữu khả năng không có lên biệt danh. Phía sau đài danh tự đều là số lượng, sẽ không từng cái liệt cử. Đồng thời cũng cảm tạ các vị các đại lão đặt mua. Thành ý thân thêm A buổi tối 2 chương không thay đổi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.